Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, thiêu đốt sinh mệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu trải qua đơn giản lại chu đáo ghi chép sau đó. Lưu Húc Chi bị đưa đến cấp cứu phòng giải phẫu. Làm sạch vết thương mờ, hắn tổn thương, thật là không tính là tổn thương, mặc dù hiểm hiểm làm bị thương cơ kiện, mặc dù sau này nhất định sẽ lưu lại một cái xấu xí vết xéo. Nhưng ở chỗ này, thật không tính là cái gì, khử độc, thuốc mê, khâu lại, nửa giờ sau đó, hắn cánh tay quấn vòng quanh tầng tầng vải xô, đi ra cấp cứu phòng giải phẫu, đi nghỉ đi đi. Mấy ngày nay, khổ cực ngươi, cho hắn khâu lại bác sĩ rất khách khí. Những thứ này từ tiền tuyến xuống, cúp thải người, đều là đáng tôn kính. Hỏi thăm cái chuyện này, tham gia phòng giải phẫu ở đâu? Lưu Húc Chi hỏi, ta là tham gia bác sĩ, đi xem có hay không có thể giúp một tay. Lưu Húc Chi nói đến, khoa cấp cứu bác sĩ cau mày. Nghiêm túc nói, khoác áo chì làm giải phẫu, xảy ra rất nhiều mồ hôi, cẩn thận bị nhiễm, không thành vấn đề. Lưu Húc Chi hàm cười, treo chai nước, chấm thuốc hạ sốt, không có gì lớn không được. Gặp hắn kiên trì, khoa cấp cứu bác sĩ liền cho hắn chỉ rõ đường, sau đó lại đi bận rộn, nơi này thật không giống nhau à, và Lưu Húc Chi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ở theo dự đoán, trong hành lang hẳn xếp đầy liền chờ đợi phân trần người bị thương. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà Lưu Húc Chi thấy là ngay ngắn có thứ tự phân trần. Người bị thương nhẹ an trí ở bên ngoài trong lều. Người bị trọng thương một số đẩy tới hương bồng khê phòng giải phẫu. Một phần khác trực tiếp an bài xe cứu thương đưa đến thành đô. Hắn thấy thật là nhiều ăn mặc âu phục người tuổi trẻ đang bận rộn. Nhìn như, bọn họ hẳn là đô thị thành phần trí thức, vẫn là rất tinh minh lão luyện cái loại đó. Hành vi làm việc vậy rất có kết cấu, hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng thất thố trạng thái hỗn loạn. Thật là không tệ, Lưu Húc Chi trong lòng khen ngợi, cho dù là ở Ho Chi Hữu Dực Trung trong bệnh viện. Một khi gặp phải lớn cấp cứu, cũng sẽ không có như thế nghiêm cẩn. Có điều lý, lợi hại, Lưu Húc Chi dựa theo khoa cấp cứu bác sĩ chỉ dẫn. Một đường đi tới tham gia phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu chính là một cái đơn sơ bệnh nhẹ khu. Có mấy tên y tá cho người bị thương thay đổi từng chút. Có người tình nguyện đang chiếu cố trước người bị thương. Lưu Húc Chi có chút kỳ quái, chẳng lẽ không có thể đem người đưa đến bệnh khu sao? Nếu không phải là ở chỗ này từng chút, nơi này điều kiện, làm sao đều phải vào bệnh khu kém một chút đi. Đang suy nghĩ, một chiếc bình xe đẩy ra tới, một người bác sĩ cầm trong tay một cái trong suốt cặp tài liệu, đem một tờ giấy kẹp ở bên trong, thả vào sau khi giải phẫu người bị thương trên mình. Sau đó nói cho người tình nguyện, tên này người bị thương phải đưa đến vị trí nào, liền đẩy nằm người bị trọng thương bình xe thẳng vào phòng giải phẫu. Hiệu suất này, thật là làm cho người thán phục à. Lưu Húc Chi gặp hắn muốn vào phòng giải phẫu, lập tức kêu một tiếng, ai, chuyện gì, tên kia bác sĩ lớn tiếng trả lời, nhưng lại không có trễ nãi đem người bị trọng thương đưa vào phòng giải phẫu. Nơi này đã biến thành một cái giải phẫu sản xuất dây chuyền, hiệu suất cực cao, đẩy người bác sĩ có thể không dám trễ nãi thời gian. Bên trong giải phẫu cũng làm điên rồi, một khi khâu nào xuất hiện sơ suất, gần đây tánh tốt tưởng chủ nhiệm nhưng là phải mắng mè. Giải phẫu đã làm 2 ngày 1 đêm, mấy tên giải phẫu bác sĩ không biết mệt mỏi, chỉ gián đoạn ăn chút gì, thay phiên nghỉ ngơi. Giải phẫu cho tới bây giờ không có trì hoãn, cho nên tưởng chủ nhiệm vậy bộc phát nghiêm nghị, Ở hắn xem ra, tiếp viện bác sĩ đang liều mạng, mình và thủ hạ bác sĩ càng không có lý do gì lười biếng. Mặc dù tất cả mọi người đều mệt mỏi tới cực điểm, nhưng cũng cắn răng kiên trì. Lưu Húc Chi chạy chậm mấy bước, toàn thân mỏi, ngài khỏe, ta là từ tiền tuyến xuống tham gia khoa bác sĩ, tới xem có cái gì có thể giúp một tay. Lưu Húc Chi liền vội vàng giải thích, tưởng chủ nhiệm, tới một cái bác sĩ. Bác sĩ nhỏ nói lớn tiếng đến, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không ngủ. Tưởng chủ nhiệm ngẩng đầu, nhìn một cái Lưu Húc Chi, hỏi, bệnh viện nào tới, có thể làm gì giải phẫu? Ở Lâm viện trưởng vậy lập hồ sơ sao? Nội Mông Cổ Ho Chin hữu dực chung một nhà hai giáp bệnh viện. Giải phẫu biết làm, trình độ vậy, ta có thể giúp một tay làm trợ thủ. Thay đổi người phẫu thuật đi nghỉ ngơi một chút. Bị án, còn không có đây, Lưu Húc Chi nói đến. Hắn thuộc về cái loại đó trong lòng rất có ép số người. Không có tranh cường háo thắng. Nói thẳng minh mình chỉ dự định làm thế chỗ. Còn như bị án, hắn căn bản không nghĩ tới loại này hương cấp bệnh viện lại như thế tránh quy. Tưởng chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, vậy ta cho ngươi bị án đi. Trịnh bác sĩ, ngài nghỉ ngơi một hồi. Lại người đến, không cần, một cái thanh âm mờ mịt từ phòng giải phẫu bên trong truyền tới. Ta tạm được. Xương chậu gãy xương người bệnh còn có mấy cái? 3 cái, còn lại cũng làm xong. Tưởng chủ nhiệm nói những lời này thời điểm cũng có chút hoảng hốt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có thể đem tửu lượng cao người bệnh cũng làm xong. Nhưng mà sự thật nói cho hắn, 2 ngày 1 đêm, hơn 100 ca giải phẫu, cứ như vậy hoàn thành, cho dù tiền tuyến còn nữa người bị thương đưa xuống tới. Chất đống Hồ Yển Tắc bị thương như vậy, nhân viên đã cũng làm xong giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm vậy không việc gì có thể lo lắng. Nói cho Ninh Thúc, có nhu cầu cắt cụt người bị thương. Có thể đưa tới mấy cái. Ta cái này một hồi làm thủ xuyên giải phẫu. Trịnh Nhân thanh âm rất nhỏ. Ở giữa không trung bay. Hiển nhiên đã đến không cách nào tiếp tục trình độ. Trịnh bác sĩ, ngài ngủ một hồi đi. Cầu van xin ngài, tưởng chủ nhiệm đứng ở cửa phòng giải phẫu, không để ý hình tượng liền cúi người. Một mặt cầu khẩn, Lưu Húc Chi xem ngu, đây là tình huống gì? Không cần, ta làm tiếp mấy đài. Trịnh Nhân nói, 6 giờ trước, ngài liền là nói như vậy. Tưởng chủ nhiệm thiếu chút nữa khóc, khoác áo chì, không nghỉ không ngủ làm mấy chục giờ giải phẫu. Là người cũng không gánh nổi. Cách vách phòng phẫu thuật, hậu kỳ đã 2 người thay phiên nghỉ ngơi. Mục Đào và Tô Vân cũng không chịu đựng được. Chỉ có cái này phòng phẫu thuật bên trong. Trịnh Nhân đem lão chủ nhiệm Trần đuổi đi sau đó. Một mực trầm mặc làm giải phẫu. Mỗi một ca giải phẫu đều không vượt qua 15 phút. Liên đới chuyên chở người bệnh thời gian. 1 giờ 4 đài. Loại này cao tốc vẫn luôn đang duy trì, cũng không vì là thân thể mệt mỏi mà hạ xuống. Tưởng chủ nhiệm không biết Trịnh bác sĩ có thể vác tới khi nào. Có lẽ 1 giây kế tiếp, hắn thì biết đã hôn mê, nhưng chí ít bây giờ hắn còn đang cố gắng trước, mang người bệnh đi lên, chớ đem tinh lực dùng ở phía trên này. Trịnh Nhân cúi đầu, liền xé vô khuẩn y khí lực cũng không có như nhau. Đứng ở chữa bệnh cạnh thùng rác, từ một tên người tình nguyện cho hắn bỏ đi vô khuẩn y. Lưu Húc Chi cũng xem mắt choáng váng, hắn nhỏ giọng nói đến, Trịnh bác sĩ, ta cũng là làm tham gia, ta có thể làm một máy, ngày trước nghỉ ngơi một chút, ngươi đi đối diện xem, phụ một tay. Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay, thuận tiện uống mấy ngụm nước. Hắn không dám uống quá nhiều nước, sợ mắc đái lên phòng vệ sinh, chỉ uống mấy hớp nhỏ, giữ miệng ướt át độ vậy là đủ rồi. Đoạn này thời gian, hắn rất dứt khoát uống 3 bình tinh lực dược tề, nhưng tinh lực thuốc dược liệu, tựa hồ vậy đang không ngừng suy giảm.